Đông vừa sang, gió vội mang bóng dáng em đi rồi à. Anh ngồi đây mong chờ em trả lời. Mưa rơi khẽ, anh lặng lẽ ôm nỗi đau riêng mình à. Em lặng thinh, anh ngờ mình đã xa. Trong đêm tối khuya lạnh vắng, anh nhớ em vô cùng. Gió khẽ hát, nghe giọng em dễ thương. Bên cạnh em, vai kề vai, anh thấy sao yên bình. Anh chỉ mong cho đôi mình mãi yêu. Ngọt ngào em mang đến là mùa đông tan biến. Tình yêu đã trao bao điều anh ước ao. Ngập ngừng anh muốn nói ngàn câu yêu thương tới. Gửi trao đến em câu ca tình yêu ấm mê. Anh ngồi đây mong chờ em trả lời.